Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, một trận mộc độn chi vũ. Khi mang theo khả năng hủy thiên diệt địa Shinra Tensei, sắp rơi xuống trong nháy mắt. Tại tất cả Konoha ninja đều cảm thấy lúc tuyệt vọng. Konoha bốn phía rừng rậm đột nhiên phảng phất vừa tỉnh lại. Cái kia cành lá rậm rạp đại thụ, đem nhánh cây xem như cánh tay, hướng phía Iwichi mở rộng tới. Đồng thời từng khỏa cây cối cũng bắt đầu điên cuồng bành trướng lấy. Cơ hồ một cái chớp mắt, có lẽ ngay cả trong nháy mắt cũng chưa tới. Từ Iwichi trong cơ thể bộc phát chakra ba động, trong chớp mắt lan tràn tới toàn bộ Konoha. Cái kia bàng bạc chakra điều động lấy bốn phía rừng cây, hướng phía Konoha tạo thành vây quanh chi thế. Bầu trời xuất hiện từng đạo bóng đen, cái kia to lớn nhánh cây diễn sinh tới. Tại Konoha trung tâm trên không tụ tập cùng một chỗ, cái kia hình dạng phảng phất là một cái to lớn nhánh cây biên chế mà thành to lớn nóc nhà đồng dạng. Lít nhà lít nhít to lớn dây leo che khuất ánh nắng, che khuất bầu trời, che khuất hết thảy, theo dây leo không ngừng bành trướng. Từ khe hở ở giữa vãi xuống tới quang mang cũng chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vô số ninja nhìn xem điên cuồng bành trướng mộc độn dây leo. Một mảnh đen kịt trong không gian, hết thảy mọi người đều chỉ có thể mắt trợn tròn, ngắm nhìn trên không, lòng tuyệt vọng lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Oanh, trong nháy mắt Shinra Tensei cùng mộc độn va chạm, toàn bộ Konoha cũng bắt đầu đung đưa. Mà cái này trong nháy mắt Nagato khống chế dưới thiên đạo Pain đã nhanh muốn không cách nào giữ vững được, nhưng hắn bây giờ lại không thèm để ý chút nào. Mà là nhìn chòng chọc vào phía dưới Konoha, cái kia đột nhiên xuất hiện mộc độn phòng ngự, hình thành tốc độ đơn giản để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được, muốn trong nháy mắt chế tạo ra nhiều như vậy mộc độn đến tiến hành phòng ngự, muốn bộc phát ra bao nhiêu chakra mới đủ. Cái kia cần có chakra, nhưng so sánh sử dụng một lần siêu Shinra Tensei càng khủng bố hơn a. Bất quá, thật sự có thể ngăn trở mình Shinra Tensei à. Cái này mộc độn, theo tiếng oanh minh lại điên cuồng bộc phát. Toàn bộ Konoha bốn phía cuồng phong gào thét. Gió lốc quét sạch lá cây hoa hoa tác hưởng. Tại Nagato nhìn chăm chú phía dưới, cùng mình Shinra Tensei va chạm mộc độn, bắt đầu điên cuồng vỡ vụn. Nhìn xem từng tầng phảng phất bị lột đi vỏ mộc độn, Nagato cũng bắt đầu ngừng thở. Siêu Shinra Tensei công kích là không thể nào bị ngăn trở, tuyệt đối không khả năng. Nhưng hắn hiện tại bắt đầu có chút khẩn trương. Mộc độn so hắn trong tưởng tượng phải cứng rắn nhiều lắm. Cái kia ẩn ẩn hiện ra ngân sắc quang mang mộc độn, lực phòng ngự đơn giản mạnh đáng sợ. Ong ong ong, bị Shinra Tensei chấn vỡ mộc độn dây leo, bong ra từng màng xuống mảnh gỗ vụn bị xung kích lấy hướng phía Konoha bốn phía khuếch tán ra. Mà lúc này toàn bộ Konoha người nghe nàng không chỉ là kinh khủng tiếng oanh minh, còn có một đạo xuyên qua trường không tiếng gào thét. Đạo này tiếp tục không ngừng a tiếng giống đến từ Iwichi. Đây là Iwichi lần thứ nhất đem hết toàn lực điên cuồng khuynh tả mình bằng bạc chakra. Info in đường vân nhan sắc đang tại trở thành nhạt, Senin hình thức cũng biến thành không quá ổn định. Iwichi thân thể mạch máu bạo mở, bộ phận cơ thịt xé rách, huyết dịch đang tại cao tốc lưu động. Nếu như không phải là bởi vì đen kịt một màu, phổ thông ninja hoàn toàn cái gì đều nhìn không thấy lời nói, bọn hắn nhất định sẽ bị Iwichi hiện tại bộ dáng bị dọa cho phát sợ. Iwichi thân thể mỗi một chỗ đều tại tràn ra màu đỏ tươi máu tươi. Vô số đến vỡ ra tới vết thương đang bay nhanh khép lại, đồng thời lại tại cực tốc vỡ ra đến, tiếng oanh minh kéo dài, Iwichi tiếng gào thét cũng đang kéo dài lấy, trọn vẹn mấy chục giây oanh kích, Iwichi cắn răng mắt đỏ rốt cục kiên trì vượt qua. Khi tiếng oanh minh tiêu tán, tất cả Konoha ninja trong lòng khối cự thạch này cũng rốt cục rơi xuống đất. Nhưng lấy lại tinh thần về sau, trong đầu của bọn họ quanh quẩn vẫn như cũ là vậy đến từ ở Iwichi tiếng gào thét. Ngăn trở đạo này công kích chắc hẳn phế đi không ít khí lực. Mà chân chính ngăn trở về sau, hết thảy mọi người đại não đều là trống rỗng. Khủng bố như vậy trùng kích đều bị chặn lại. Konoha vậy mà không có bị hao tổn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hokage đại nhân, vẫn khỏe chứ? Vô số ninja ở trong lòng yên lặng lo lắng đến Iwichi. Mà lúc này Iwichi ngồi sập xuống đất, máu me khắp người, đã hoàn toàn nhìn không ra Iwichi bộ dáng. Quần áo, quần, giày, Hokage báo, đều bị màu đỏ tươi máu tươi cho nhuộm thành màu đỏ. Tí tách nhỏ xuống huyết thủy, tại Iwichi bốn phía tạo thành lớn nhỏ không đều vũng máu. Oanh ong ong, Iwichi đình chỉ chakra phóng ra, mà chảy xuôi tại mộc độn phía trên chakra cũng hao hết. Mộc độn bắt đầu băng liệt, từng khối to lớn đầu gỗ từ trên bầu trời rơi xuống. Cứ việc những này to lớn khối gỗ sẽ cho Konoha tạo thành không nhỏ phá hư. Nhưng bây giờ Iwichi đã không có công phu đi quản. Nằm trên mặt đất yên lặng ngẩng đầu nhìn mộc độn băng liệt về sau. Lộ ra sáng sủa bầu trời. Kết thúc, một khối lớn cự mộc rơi xuống từ trên không. Hướng phía Iwichi thẳng tắp đập xuống. Ngay tại sắp đập trúng Iwichi lúc, một bóng người vọt ra. Ôm Iwichi hướng phía một bên nhấp nhô mở. Oanh, khối gỗ trên mặt đất ném ra một cái hố cực lớn. Mà Iwichi lại may mắn không có bị đánh trúng. Người này mang theo Iwichi trực tiếp nhảy đến một bên trong phòng. Iwichi cố gắng mở mắt ra nhìn trước mắt người. Hinata, chấm ngoặc kép, nàng vì sao lại ở cái thời điểm xuất hiện? Tính toán mặc kệ, Iwichi hiện tại cũng lười suy nghĩ. Hiện tại Iwichi chưa bao giờ có như thế cảm giác mệt mỏi. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Senin hình thức, Infuin, mình chakra. Đồng thời điều động nhiều phần chakra vận chuyển hết tốc lực. Đối với tinh thần lực tiêu hao không thể bảo là không lớn. Iwichi đã hoàn toàn không có dư thừa tinh thần. Bởi vì tinh thần lực tiêu hao mà ngất đi Iwichi. Bị Hinata ôm. Bên ngoài mộc độn rơi xuống liên tiếp không ngừng tiếng vang để Hinata rất là lo lắng tòa nhà này. Có phải hay không địa phương an toàn? Trận này mộc độn chi vũ. Để bên ngoài không ít Konoha ninja đều cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá cũng may Kasuyu đúng lúc đem ninja bảo vệ. Không có người thụ thương. Mà tại bên trên bầu trời thiên đạo bên hướng thẳng đến Konoha bên ngoài rơi đi. Tại Konoha bên ngoài Nagato. Một ngụm máu lớn phun tới. Cả người 10 phần tiểu tụy. Thế mà thật. Bị chặn lại. Chấm ngoặc kép. Siêu Shinra Tensei bị chặn lại. Kế hoạch của hắn lần nữa thất bại. Không chỉ là bắt cửu vĩ kế hoạch. Liền ngay cả hủy diệt Konoha kế hoạch cũng triệt để thất bại. Hôm nay, hắn thất bại không chỉ là kế hoạch. Đồng thời Nagato cũng đã mất đi lòng tin. Tận mắt qua loại này như là thần minh đồng dạng lực lượng. Hắn hiện tại đối lực lượng của mình đã hoàn toàn đánh mất vốn có tự tin. Konan không biết phải an ủi như thế nào hắn. Yên lặng canh giữ ở Nagato bên người. Mà lúc này đây Nagato cúi đầu nhìn chăm chú mặt đất. Trong đầu của hắn đang suy tư một vấn đề. Thật sự có thể thành công à? Kế hoạch kia. Giới ninja có Konoha Hokage. Kế hoạch kia chỉ sợ căn bản không có khả năng thực hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.